Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 276, nghìn cân treo sợi tóc. Nghiêm Tiên bị Tiền Thương Nhất đẩy ra, nhìn thấy loại cảnh tượng này, Nghiêm Văn đưa tay bắt lấy Tiền Thương Nhất ống tay áo. Ngươi làm gì? Nghiêm Văn tức giận phi thường. Lúc này, Tiểu Toàn Phong cũng chạy tới. Hắn tình huống hiện tại so với Nghiêm Tiên hai người tốt một chút. Bất quá cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nước mưa hỗn hợp có mồ hôi theo hai gò má chảy xuống. Nhỏ xuống tại mặt đất. Cùng vô số nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Nghe hắn, đi mau, đi sông Phong Hạ. Nghiêm Tiên bò lên, Nghiêm Văn có chút do dự. Bất quá vẫn là buông lỏng tay ra. Ngay tại hắn buông tay nháy mắt. Một cái màu lam nhạt tay đột nhiên cầm hắn, lạnh buốt cảm giác đâm thẳng đáy lòng. Nghiêm Văn thân thể run lên, hắn ngẩng đầu, phát hiện một trương tinh điêu tế trắc mặt nằm ngang ở mình cùng Thường Sóc trong lúc đó. Gương mặt này hắn cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại không nhận ra là ai. Là ai đây? Giống như khi còn bé liền gặp qua. Nghiêm Văn nghĩ thầm, đồng thời, hắn sinh ra khát nước cảm giác. Rõ ràng thân ở trong mưa, nhưng lại khát đến kịch liệt. Trừ Nghiêm Văn bên ngoài, còn lại ba người đều trốn bán sống bán chết. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Nghiêm Văn thân thể bắt đầu cấp tốc mất nước, giống như bị hút khô đồng dạng. Lúc nào, là lúc nào, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Vô luận là chạy mau còn là chạy chậm, đều cần điều chỉnh hô hấp của mình. Đây là hắn một mực kiên trì rèn luyện thân thể đến nay nắm giữ kỹ xảo. Khác nhau hô hấp tiết tấu có thể thích ứng khác nhau tình huống. Nếu như tiết tấu không đúng, thân thể có lẽ sẽ xuất hiện khác thường. Tỉ như lòng buồn bực vân vân cảm giác không thoải mái. Ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong lúc nói chuyện thở hồng hộc. Thường Sóc cảnh sát, có thể hay không? Nghĩ một chút biện pháp. Nghiêm Tiên đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Lúc này, ba người quẹo qua một cái cua quẹo. Sông Phong Hạ gần xuất hiện tại cách đó không xa. Vì cái gì Sông Phong Hạ ở đây? Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Bởi vì trời mưa, nước sông tăng lên. Mặc dù có chút khoa trương. Nhưng là, trận mưa này vốn là rất khoa trương. Tiền Thương Nhất ngừng lại. Không phải hắn muốn ngừng. Mà là hắn không thể không ngừng. Trên trăm con quỷ anh phân tán tại ba người cùng Sông Phong Hạ trung gian 200 mét khoảng cách. Bên trên, theo này một ít quỷ anh động tác đến xem. Các nàng tự hồ đang chơi đùa. Có một ít thậm chí tại lẫn nhau thôn phệ. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Nghiêm Tiên rốt cục chân chính nhìn thấy. Hết thảy thủ phạm, đây chính là các ngươi tạo nghiệt. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cảm xúc pha tạp ở trong đó. Đừng quản nhiều như vậy, Thường Sóc cảnh sát, chúng ta làm sao vượt qua? Nghiêm Tiên trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Đúng vậy a, chúng ta làm sao vượt qua? Tiểu Toàn Phong nửa ngồi trên mặt đất, cái này cho ngươi. Tiền Thương Nhất đưa một túi còn chưa mở túi muối cho Tiểu Toàn Phong. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng. Tự nghĩ biện pháp đi. Ta đi trước. Tiền Thương Nhất cười cười. Uy, Tiểu Toàn Phong vừa mở miệng. Đã nhìn thấy Tiền Thương Nhất vọt tới. Tiếp theo, hắn thấy được Tiền Thương Nhất đỉnh đầu xuất hiện một cái đang không ngừng xoay tròn khay ngọc. Xuất hiện cái này khay ngọc về sau. Tiểu Toàn Phong cảm giác mặc dù mưa to đánh trên người Tiền Thương Nhất. Thế nhưng lại không hiểu cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Thật giống như vốn là nên dạng này đồng dạng. Có một loại thoải mái cảm giác. Lần tránh khay ngọc, có thể giảm xuống tồn tại cảm. Có thể đi theo diễn viên di động. Hạn một mình sử dụng. Cần 150 cát xê. Đây là Tiền Thương Nhất trao đổi đặc thù đạo cụ. Ngay tại Tiểu Toàn Phong nửa thèm thuồng nửa ghen tị trong ánh mắt. Tiền Thương Nhất vọt vào quỷ anh chính giữa. Rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng là quỷ anh nhưng căn bản không có phát hiện. Thẳng đến Tiền Thương Nhất chạy qua một nửa khoảng cách, phía trước nhất quỷ anh mới phản ứng được. Nói đúng ra là mới ý thức tới. Vừa rồi có một tên người sống theo trước mặt mình chạy tới. Ngay tại lúc này, chạy mau, Nghiêm Tiên thúc giục một câu. Tiểu Toàn Phong cũng ý thức được hiện tại cơ hội. Đại bộ phận quỷ anh đều bị tiền thương nhất hấp dẫn. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại tiến lên một khoảng cách. Về phần quãng đường còn lại trình, phó thác cho trời đi. Hai người cũng chạy, cùng tiền thương nhất thoăn thoắt thân thủ so sánh với. Hai người động tác gần có vẻ hơi bất lực. Chạy trước tiên tiền thương nhất khoảng cách sông Phong Hạ đã chỉ có xa 50 mét. Một chút như vậy khoảng cách, dưới tình huống bình thường, chỉ cần 6-7 giây liền có thể chạy đến bờ sông Phong Hạ. Hiện tại vấn đề là, tiền thương nhất lúc này đã là cao tốc chạy giai đoạn. Cũng không cần tăng tốc quá trình. Theo lý thời gian hẳn là có thể rút ngắn đến 5 giây. Nhưng là một mặt khác, trên đất đường là đường đất. Huống chi hiện tại chính đổ mưa to. Này một ít lại hạn chế tiền thương nhất tốc độ. Hắn đơn giản đánh giá một chút. Chính mình muốn chạy đi qua, chỉ ít cần 7 giây. Này 7 giây, chính là quyết định sinh từ 7 giây. Đương nhiên, lại tính đến hắn kỹ năng. Như vậy chính là 6 giây. Suy nghĩ này chút thời điểm, tiền thương nhất đã chạy qua 1 giây khoảng cách. Nhưng mà lúc này, đại bộ phận quỷ anh đều phản ứng lại. Đồng thời đều ý thức được hắn tồn tại. Hắn lăn mình một cái tránh thoát dự định nhào vào chân mình bên trên quỷ anh. Hắn vừa đứng vững, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước chạy thời điểm. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Một cái ngấn sâu đem khay ngọc chia ra làm hai. Với lại đầu này ngấn sâu chung quanh nếp nhăn cũng tại dần dần tăng nhiều to thêm. Không cần mấy giây, khay ngọc liền sẽ vỡ vụn. Lần nữa chạy hết tốc lực mười mấy mét. Khay ngọc rốt cục triệt để vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, tiền thương nhất cũng cảm giác được chính mình bên phải phía trước truyền đến cực kỳ nguy hiểm tín. Hiệu, này một nguy hiểm tín hiệu quá cường liệt. Thật giống như có người tại dùng súng ngắm nhắm chuẩn chính mình đồng dạng. Tùy thời đều có thể mất mạng. Trái tim cấp tốc co vào. Tiền thương nhất không lo được sử dụng kỹ năng mang tới mặt trái ảnh hưởng. Quang âm chủng người dẫn đường. Rơi xuống mưa đứng im tại không trung. Trời cùng đất phảng phất tạo thành một bức riêng biệt bức tranh. Nguyên bản chạy gần phi thường cật lực tiền thương nhất. Sinh ra một loại thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Thân thể bị trong không khí sền sệt cảm giác kéo lấy không để cho mình di động. Tại này dừng lại nháy mắt. Tiền thương nhất thoáng nhìn chính mình bên phải giọt mưa tạo thành một cái hình dáng. Hình dáng bên trong là tinh điêu tế trác mặt. Là vừa rồi nắm chặt Nghiêm Văn tay. Nữ nhân, tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu. Dưới chân không hề dừng lại một chút nào. Vội vàng chạy cách khu vực nguy hiểm. Máu bắt đầu lưu động một nháy mắt. Tiền thương nhất cảm giác đầu của mình bị trái tim bơm ra huyết dịch đánh sâu vào một cái. Cái này khiến hắn có một chút cảm giác mê man. Bất quá, cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng 2 mét, tiền thương nhất trực tiếp nhào ra ngoài. Cùng lúc đó, hai chân của hắn cũng bị quỷ anh ôm lấy. Chỉ là, lúc này cũng không thể ngăn cản tiền thương nhất tiến vào sông Phong Hạ. Bịch một tiếng, tiền thương nhất rơi vào sông Phong Hạ bên trong. Thân thể bị nước sông bao phủ. Giọt mưa rơi vào sông Phong Hạ mặt ngoài, hình thành từng cái vòng tròn. Bên tai thanh âm dồn dập cấp tốc thu nhỏ. Tĩnh mịch tiếng nước chảy như yên giấc khúc bình thường nhường tiền thương nhất sinh ra khó mà. Kháng cự buồn ngủ, quỷ anh, không thấy, đoán đúng. Tiền thương nhất khóe miệng mỉm cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.